Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, không muốn quen ngươi. Lễ khai giảng xong về sau, tất cả mọi người khẩn trương có thứ tự về tới mình nguyên lai là ban tổ. Chờ đợi vận mệnh tuyên án, một hồi liền là chính thức chia lớp thời khắc. Tần Phi bình yên ngồi xuống, vừa muốn tiếp tục đọc sách. Đây là một lần cuối cùng. Cầm đi, ăn xong về sau đưa các ngươi lên đường. Ngô Tĩnh không tình nguyện quay đầu nhìn một chút. Sau đó phân biệt ném cho Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ một người một cái ngọc mét. Gạo, Đường, hai chúng ta lại không chết. Không cần dạng này nguyền rủa chúng ta a. Tần Phi tiếp nhận nàng hảo ý, lạnh nhạt cười nói, nhưng là hai người các ngươi tại chúng ta tâm bên trong đã chết, không cứu được. Lục Uyển Nhi vậy đi theo quay đầu. Nữ tử này nói chuyện là có ít đồ. Đường Uy Nhĩ không để ý tới các nàng, tiếp tục chơi mình trò chơi. Được rồi, thật là vui, rốt cục giải phóng, rốt cục có thể không cần chịu đựng hai vị cả ngày chít chít oa oa. Tần Phi cố ý làm ra một bộ khắp trốn mừng vui bộ dáng, trêu đến hai nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Tần Phi, ngươi muốn chết đúng không? Chúng ta rất ồn ào sao? Lục Uyển Nhi bắt đầu lộ ra hung ác một mặt. Ân, là thật rất ồn ào, ảnh hưởng ta chơi game. Đường Uy Nhĩ rốt cục ra lại hôm nay câu, bổ một đao. Hừ, hai cái vong ân phụ nghĩa ra hòa, ta nhìn không có ta mang cho ngươi đồ ăn, các ngươi lại không ăn điểm tâm, ta xem một chút có thể không thể đói chết các ngươi. Ngô Tĩnh lời này cũng không giả, nàng đúng là Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ ăn kho, không có nàng thời gian, đoán chừng hai người thực biết chịu đói. Dù sao Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ đều không phải là không quen đi mua bữa sáng người. Cái kia thật cảm ơn ngươi. Ngươi làm chúng ta một năm áo cơm phụ mẫu. Về sau chờ chúng ta hai lên như diều gặp gió, nhất định trở về hiếu kính lão nhân ra người tốt a. Tần Phi mặc dù mỉm cười trêu chọc nói, kỳ thật nội tâm có một loại cô đơn. Dù sao Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi hai người đều thật là tốt đồng học. Không quá thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Ngươi mới lão nhân gia, cả nhà ngươi đều là lão nhân gia. Ngô Tĩnh tức giận quay đầu đi, bởi vì Dư lão sư đã nện bước nặng nề bộ pháp đi đến. Nàng đầu tiên là nhìn chung quanh tất cả mọi người, lúc này mới lên tiếng. Các bạn học, đây là ta cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng. Ngày tháng sau đó, ta liền không thể đi theo mọi người cùng nhau học tập. Dư lão sư nói lời này mang theo vẻ run rẩy. Mọi người đều biết, Dư lão sư thân nữ nhi thể có vấn đề, cho nên nàng không đi theo cao hơn 2, tiếp tục lưu lại giáo cao nhất. Về sau các ngươi liền muốn thăng lên lớp 11, bắt đầu văn lý khoa học tập. Ta tin tưởng các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì các ngươi cuối kỳ thành tích nói rõ điểm này. Xác thực lần này cuối kỳ, cao nhất lớp 8 biểu hiện phi thường đột xuất. Đương nhiên vậy cùng Tần Phi có quan hệ, ta từng trải qua nói một câu, nói các ngươi lớp này là ta mang qua kém cỏi nhất một lớp. Bất quá ta hiện tại thu hồi câu nói này, các ngươi lớp này là ta mang qua không phải tốt nhất, nhưng là tự hào nhất một lớp. Tốt, cái khác ta cũng không nhiều lời. Các ngươi cụ thể chia lớp cùng ký túc xá an bài rõ ràng chi tiết, hiện tại cũng đã gián tiếp tại giáo học lâu trước mặt. Các ngươi liền có thể đi qua nhìn một chút mình rốt cuộc phân đến cái nào ban. Còn có phân đến cái kia ký túc xá. Trong hôm nay, nhất định phải hoàn thành tất cả di chuyển nhiệm vụ. Tốt, ta nhiệm vụ vậy hoàn thành. Chúc đại gia việc học tiến bộ. Dư lão sư lời nói này, để cao nhất 8 tất cả mọi người đều có chỉ vào cho. Trước kia khả năng cảm thấy Dư lão hổ lại hung ác lại hung, còn không thể nói lý. Nhưng là thật đến phân biệt lúc này, lại thực biết cảm giác thương cảm. Ngươi cũng không biết đây là cái gì dạng một loại tình cảm. Dư lão sư, cảm ơn ngươi. Dư lão sư, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Dư lão sư đi ra cửa phòng học một khắc này, cũng không biết là ai mang theo đầu xuất trước tiên là nói về câu nói này. Sau đó rất nhiều người cũng đều cùng một chỗ hô lớn câu nói này. Tràng diện một lần rất phiến tình. Dư lão hổ quay người lộ ra một cái phi thường vui mừng mỉm cười. Khóe mắt còn có một chút ướt át. Nàng dư quang còn giống như nhìn sang nơi hẻo lánh Tần Phi. Phát hiện Tần Phi cúi đầu căn bản vốn không nhìn nàng. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Xác thực Tần Phi không có tham dự cái này phiến tình một bộ phận. Vậy không nói gì, mà là cúi đầu nhìn mình sách. Bởi vì tại Tần Phi tâm lý, y nguyên đối những sự tình kia, không cách nào phóng thích. Tần Phi theo dòng người, ra đến lầu dạy học cột công cáo, tìm kiếm mình lớp, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tần Phi đi văn khoa lớp chọn, lớp 11 một ban, học hảo y nguyên không thay đổi. 20090102038. Ký túc xá y nguyên phân phối tại A Tràng. Bất quá không phải 406, mà là 604 ký túc xá số 1 giường. Hẳn là dựa theo thành tích sắp xếp. Tần Phi tìm khắp cả toàn bộ một ban danh sách lớn. Phát hiện toàn bộ lớp 8 chỉ có Tăng Tử Nghiêu cùng mình là cùng lớp. Càng đáng thương là, Tăng Tử Nghiêu ký túc xá an bài tại 605 số 2 giường. Chuyển ký túc xá cùng lớp quá trình đều phi thường thuận lợi. Bởi vì Tần Phi cũng không có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Quần áo đều không mấy món. Một cái dương hành lý một bao lớn liền xong việc. Ngược lại là cái này, ngũ lao động liền có chút thảm. Hắn phân phối đến 9 ban khoa học tự nhiên ban. Ký túc xá là tại một cái khác tòa nhà lầu ký túc xá 7 lâu. Với lại hắn, khóa ngoại sách thực sự nhiều lắm. Còn không thể ném loạn loại kia. Cho nên di chuyển quá trình liền tương đối hạo đại. Tần Phi làm một cái cùng phòng. Đương nhiên cũng là thích hợp duỗi lấy viện thủ. Mượn gió bẻ măng cầm đi mấy quyển. Khả năng sau này sẽ là bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Khi Tần Phi cầm mình dương hành lý, giấu trong lòng tâm thần bất định tâm tình đi vào 604 thời điểm. Số 5 giường cùng số 1 giường. Đã có người tại. Nó bên trong số 5 giường là một vị hơn 40 nữ tính đồng học tại trải giường chiếu. Tần Phi trở nên kích động. Chẳng lẽ là nam nữ ở cùng rồi? Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Đây là một vị nào đó đồng học mụ mụ. Chỉ gặp nàng tỉ mỉ cẩn thận giúp con trai mình bận rộn. Trước tiên đem giường chiếu sáng bóng sạch sẽ. Lại bắt đầu giúp hắn một tầng lại một tầng chăn đệm nằm dưới đất giường. Mà con của hắn an vị ở một bên nhàn nhã nhìn xem. Thỉnh thoảng ủng hộ động viên một cái. Tốt một bộ mẹ hiền con hiếu hình tượng. Rất cảm động. Bất quá Tần Phi cũng không dám nghị luận người khác. Số một giường vậy có người tại trải giường chiếu. Động tác rất ôn nhu. Mỗi một cái giường sừng đều muốn vuốt rất bình loại kia. Tần Phi cảm thấy người này hẳn là một cái ôn tồn lễ độ rất có gia giáo hài tử. Vân vân. Tần Phi giống như phát hiện cái gì? Số một giường. Mẹ hắn. Mình không phải liền là số một giường sao? Làm sao hắn tại trải giường chiếu? Cái này tình huống như thế nào a? Tần Phi rời khỏi cửa túc xá. Lần nữa xác nhận số phòng không sai. Lại lấy điện thoại di động ra lần nữa thẩm tra đối chiếu một cái mình giường ngủ. Không có sai. Đúng là 605 số một giường. Cái kia chính là vị bạn học này sai lầm. Đồng học ngươi tốt, cái này một giường ngủ tựa như là ta. Ngươi có phải hay không trải sai? Tần Phi lên tiếng dò hỏi. Cũng không có cảm thấy mình có vấn đề gì. Ta biết, ta là số 2 giường. Nhưng ta có chứng sợ độ cao. Là không thể ngủ lấy trải. Cho nên cũng chỉ có thể đổi với ngươi một cái. Vị bạn học này nói chuyện đều không quay người. Vậy mặc kệ Tần Phi về có đáp ứng hay không, tiếp tục đang xử lý mình giường chiếu, tựa như là tại chỉnh lý một cái tác phẩm nghệ thuật. Không phải, đồng học ngươi làm như vậy, hẳn là phải đi qua ta đồng ý à, Tần Phi phi thường không hiểu. Mình ngủ lấy giường, kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao tại 406, Tần Phi đã ngủ một năm giường trên, nhưng là cái này bức cách làm. Để Tần Phi phi thường khó chịu, còn không có trải qua mình đồng ý, liền tự tiện làm, cái này có một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, phải gọi làm tiền trảm hậu tấu. Làm sao, ngươi không đồng ý sao? Cái này đồng học rốt cục xoay người lại, dùng một loại rất kỳ quái ngữ khi nói ra, nhưng là tuyệt đối không phải khách khí. Đây là cố gắng gầy yếu một tên, mang theo một bộ kính đen, nhã nhặn. Tần Phi gặp qua hắn, trước kia là ban bảy, tên là Tằng Nhất Minh, thành tích không sai, bất quá hắn cái thành tích này không sai, là đối với người khác mà nói, ở trong mắt Tần Phi đơn giản không đáng giá nhắc tới. Liên sách giày cũng không xứng, là, ta xác thực không quá đồng ý, cho nên làm phiền ngươi đi ra. Tần Phi liền là một người như vậy, khác người kính ta một thước, ta liền có thể để ngươi một trượng, nhưng là ngươi muốn loại thái độ này. Vậy xin lỗi, không cửa, ngươi không phải liền là Tần Phi nha, khác cho là mình toàn cấp thứ nhất thì ngon, ta nay ngày liền muốn cái này giường ngủ, ngươi có thể làm gì đi, ngươi không phục có thể đi tìm lão sư, dù sao ta có chứng sợ độ cao, ta không thể ngủ giường trên. Tằng Nhất Minh đồng học trực tiếp ngồi ở trên giường, xem ra là không có ý định đi lên, cút ngay cho ta, Tần Phi lạnh lùng nói ra, lửa giận trong lòng tăng lên, mẹ, con tưởng rằng cái này lớp chọn người tố chất tốt bao nhiêu, không nghĩ tới một đổi ký túc xá liền gặp được loại cặn bã này, xem ra là không gì hơn cái này, ta liền không đi, ngươi dám đánh ta à, ta cho ngươi biết, a, chấm ngoặc kép. Tần Phi đều không có nghe hắn nói xong, liền không nhịn được xuất thủ, một phát bắt được tay hắn, dùng sức kéo ra ngoài một cái. Cái này Tằng Nhất Minh, vốn là tương đối nhỏ gầy, bị Tần Phi như thế kéo một cái, trực tiếp đổ trên mặt đất. Tần Phi không nói hai lời, một thanh mỏ lên đệm chăn, ném ở trên người hắn. Cái này Tằng Nhất Minh đứng lên hung dữ nhìn xem Tần Phi, giống như muốn a Tần Phi ăn đồng dạng, nhưng là Tần Phi căn bản không để ý hắn, khoan thai tự đắc chỉnh lý mình giường chiếu, đối với hắn căn bản khinh thường một chú ý, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ lên giường. Bất quá hắn cố ý không cởi giày, trực tiếp dẫm tại Tần Phi bên giường duyên, Tần Phi trực tiếp một cước đạp tới, để hắn đau, đồng thời mắt lạnh nhìn hắn, tâm lý con mẹ nó ngươi có thể làm gì? La bà so ngươi còn hung ác nhiều, lão tử còn không phải sống được thật tốt, hắn này lại không dám nói lời nào. Trung thực, bên cạnh số 5 giường mụ mụ, thấy cảnh này, run lẩy bẩy, yên lặng tại nhi tử bên tai nói một câu. Về sau cách loại người này xa một chút, đừng chọc hắn, số 5 giường đồng học giống như nhỏ gà mổ mét, gạo, đồng dạng gật đầu, cái này số 5 giường, về sau Tần Phi biết. Nguyên lai là ba ban, gọi là Trần Sĩ Nguyên, là một cái cự anh nhân vật, lần lượt lại có người cõng bao lớn đi đến. Tần Phi ngồi tại cửa ra vào vị trí này, rất dễ dàng liền lại phát hiện một người quen, đã từng ban một giấm vương, Diệp Văn, hắn vậy mà ở tại 604 ký túc xá số 6 giường. Hắn lúc đi vào đợi, rất rõ ràng thấy được Tần Phi. Biểu lộ cũng là không được tự nhiên, rất nhanh toàn bộ ký túc xá người đều tới đông đủ. Nó bên trong nguyên một đám người số liền có 4 cái nhiều. Bọn hắn lấy Diệp Văn cầm đầu, một mực đang kỳ kỳ oai oai qua không ngừng. Tần Phi không muốn nghe bọn hắn nói chuyện, trực tiếp mang lên trên tai nghe. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.